Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chí hợp. Đạo không hợp. Ở Jin nghiêm túc lại vẻ mặt nghiêm túc bên trong. Shirakawa Yu nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, sau đó mở ra tay, có chút tiếc nuối giống như nói rằng: "A, người cũng thật là bạc tình a." Jin Sao Chan ngoặc kép: "Có điều ta ngược lại thật ra cảm thấy, đem tạc từ căn bản về mặt ý nghĩa giải quyết sau, liền năng lực tổ chức giảm thiểu rất nhiều hỗn loạn. Người biết, ta là một cái tổ chức thành viên, làm được tất cả, từ đầu đến cuối đều là tổ chức tương lai. Hoặc là, chấm ngoặc kép, người lẽ nào cảm thấy ở mảnh này hỗn loạn bên trong, sẽ có thứ càng tốt xuất hiện sao?" Shirakawa Yu cười, một phái ung dung hỏi ngược lại. Hắn chú ý tới, Jin đang đối mặt vấn đề của hắn thời điểm, rõ ràng dừng lại, tuy rằng rất nhỏ, nhưng này là trần trờ biểu hiện. Điều này nói rõ, tất cả cũng không phải là không có chỗ thương lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin nhìn Shirakawa Yu, yên lặng hút thuốc, phun ra, tựa hồ là đang trầm tư cùng ấp ủ. Sau đó hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng đáp, có lẽ sẽ, lại có lẽ sẽ càng nát. Ngoặc kép, nhưng ta nói rồi, chúng ta chức trách là phục tùng, những thứ đồ khác cùng chúng ta không có quan hệ. Nghe vậy, Shirakawa Yu ha ha cười, không biết là tự giễu, vẫn là đang cười nhạo Jin gàn bướng, hoặc là nói, cũng như là từ Jin trong lời nói cảm ngộ đến cái gì. Tiếp theo, hắn vẻ mặt không thay đổi tiếp tục nói, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi lo lắng ảnh hưởng sẽ rút đi. Shirakawa Yu giữa ngón tay xuất hiện một cái dao gấp, ở ngón tay múa bên dưới, lưỡi dao theo ngón tay tiết tấu qua lại xoay chuyển, phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế, toàn bộ hình ảnh vô cùng dài stress. Jin liếc mắt hắn động tác này, không lên tiếng, đón lấy quay đầu nhìn về phía một bên khác. Shirakawa Yu thông thạo thưởng thức đao nhỏ, một bên chơi, còn một bên không quên tiếp tục đối với Jin mở miệng. Ngoặc kép, có dã tâm người sẽ đánh nát hắn truyền thuyết, truy tìm càng to lớn hơn sức mạnh, bọn họ sẽ vội vàng nội đấu, sẽ không cho ngươi thêm quá nhiều phiền phức. Vì lẽ đó, cái kia có dã tâm người chính là ngươi sao? Jin xì một tiếng, nghe được cái này gọn gàng dứt khoát vấn đề. Shirakawa Yu trên mặt hiện ra một vẻ thâm thúy cười. Nếu như ngươi có thể cho phép, ta cũng có thể đi làm. Đi làm cái kia người có dã tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin lần thứ hai trầm mặc, không còn đoạn sau. Hắn biết kia xoa sơ dã tâm không nhỏ, nhưng hắn không nghĩ tới, tiểu tử này không chỉ là muốn giết chết bên trong tổ chức không hợp mắt ra hòa, còn muốn khởi xướng một hồi mưu quyền xoán vị quyền lực đấu tranh. Thực sự là nhường Jin khó có thể tiếp thu. Dưới cái nhìn của hắn, này không phải phóng túng bất kham, mà là lấy trứng chọi đá. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng kia xoa sơ điên rồi. Đến nửa ngày sau, hắn mới hít sâu một hơi, từng chữ, sắc mặt có chút không dễ nhìn gõ nói. Kia xoa sơ, người biết người đang nói cái gì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu không có cách nào chính diện trả lời vấn đề này. Chính diện trả lời giống như là phản bội, nhưng đem lại nói mông lung mơ hồ liền không thành vấn đề. Liền, hắn híp lại mở mắt, cợt nhả nói, ai nha, Jin Sao Chan hiểu rõ ta như vậy, ta đang nói cái gì, người nên có thể hiểu được đi. Soạt soạt, làm người nổi nóng một câu nói, đổi lấy là tay thanh âm súng lên cò, đó là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Jin bên hông màu đen súng lục bị hắn quỷ mị nhổ ra. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Shirakawa Yu mi tâm. Ta phải nói qua, nếu như nếu không muốn chết liền không muốn đánh cái kia chủ ý. Tay phải nắm bắt chén rượu Jin tay, trái cầm súng, ánh mắt lạnh lẽo, hàn quang lấp lóe trong con ngươi mơ hồ có sát ý toát ra. Nhưng mà, Shirakawa Yu thấy tình cảnh này, vẫn như cũ không hề bị lay động méo mó đầu. Cái kia chủ ý, ngươi là chỉ cái gì đây? Jin nhếch môi, không để ý đến tận lực giả ngu, chơi văn tự trò chơi Shirakawa Yu, mà là cười lạnh cảnh cáo nói. Kia Soa Sơ, người hiện tại bị thương, có thể không có cách nào như bình thường như vậy né tránh ta viên đạn. Ở Jin không mang theo nhiệt, độ nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu nhưng là một bộ hiểu rõ với hoài dáng dấp. Trên mặt thậm chí mang theo tràn ngập khiêu khích ý vị mỉm cười. Người có thể thử một lần. Chấm ngoặc kép, nổ vang tiếng súng trong nháy mắt nhấn chìm sang sảng âm thanh. Ở ngoài cửa canh chừng Vodka bị dọa đến cả người bỗng nhiên run lên. Không dám tin tưởng đẩy cửa xông vào. Sau đó, liền nhìn thấy nhường hắn lạnh cả sống lưng một màn. Tối tăm ánh đèn bên trong quầy rượu. Jin súng lục trong tay còn tỏa. Liều lĩnh, từng trận khói trắng, nòng súng chỉ vào kia Soa Sơ, cùng mi tâm của hắn mới bất quá xa 2-3 mét, theo súng lục xạ kích quỹ tích chậm rãi di động tầm mắt. Vodka chỉ nhìn thấy, kia Soa Sơ thoáng nghiêng đầu, ngoài miệng mang theo thong dong mỉm cười. Ở đầu hắn mặt sau, một viên màu da cam đầu đạn gắt gao khảm ở ba trong vách tường. Vodka một trận thẹn thùng. Quả nhiên. Hai cái này họa phong khủng bố ra hỏa đơn độc ở chung một phòng. Chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện tốt đẹp gì. Nuốt một ngụm nước bọt. Hắn có chút do dự mở miệng. Đại ca, đây là... chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, Jin điều chỉnh tâm tình giống như thở ra một hơi. Sau đó đem súng lục đùng quật ngã ở trên quầy bar. Vodka, người đi ra ngoài trước. Ở bên ngoài đợi mệnh. A, là... chấm ngoặc kép, Vodka sững sờ, lập tức phản ứng lại, mau mau không dám nhiều lên tiếng lui ra. Nói thật, vừa nãy bên trong quầy rượu Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí là thật đem hắn sợ hết hồn. Hắn còn thật sự cho rằng đại ca động sát tâm, nghĩ muốn tự tay chấm dứt kia Soa Sơ đây. Nhưng liền kết quả mà nói, đại ca lại không thương tổn đến kia Soa Sơ. Chẳng lẽ... đây chính là đại ca cùng kia Soa Sơ trong lúc đó. Đặc thù chuyển động cùng nhau phương thức. Đã lâu không gặp, chúng ta đi tới một thương. Ý niệm như vậy cũng chỉ ở Vodka trong đầu chợt lóe lên. Não bù một hồi mà thôi. Hắn thậm chí cũng không dám ngay ở trước mặt bên trong hai vị kia ma vương nói ra. Không phải mỗi người cũng dám ở bên trong quầy rượu. Như vậy khống chế tinh chuẩn sai lệch trực tiếp nổ súng. Cũng không phải mỗi người đều có thể ở nghiêng đầu tránh thoát viên đạn sau. Còn đi ngược chiều thương người lộ ra hời hợt nụ cười. Bên trong quầy rượu, quay đầu lại liếc nhìn nhiệt độ chưa làm lạnh đầu đạn. Shirakawa Yu cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vừa kỳ thực đã làm tốt. Muốn cắn răng banh ở eo. Nhảy đến trên bàn tránh né viên đạn chuẩn bị. Nhưng cuối cùng Jin viên đạn chỉ là nhắm vào gò má của hắn một bên. Cũng không có nhắm vào đầu ngay chính giữa. Đúng là nhường hắn rất bất ngờ. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu mới hơi hơi lệch rồi nghiêng đầu. Liền né tránh này phát đạn. Cái gì mà, xem ra ta trốn vẫn thật không sai mà. Hắn ha hả cười. Cũng không có vạch trần Jin tận lực lưu thủ. Đối với này, Jin cũng không lại ăn phép khích tướng tức rồi. Chỉ là nhẹ nhàng tặc lưỡi. Sau đó thu hồi giải nhiệt xong xuôi súng lục. Nói chung, Shirakawa Yu ngày hôm nay đưa ra đồ vật. Hắn bất luận làm sao đều không cách nào tiếp thu. Làm tổ chức xưng tên sát thủ máu lạnh. Hắn chung quy không phải cái cảm tính người. Coi như Shirakawa Yu xúc động hắn. Hắn cũng sẽ không đáp ứng một tiếng. Cùng đồng thời đối phương hồ đồ. Này không phải nhát gan. Mà là bản phận cùng chung với chức thủ. Ba quy trình tính, cuối cùng vẫn là chiến thắng 7 phân cảm tính. Nghĩ như vậy, Jin đem thuốc lá bóp tắt, bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc. Hắn phức tạp nhìn về phía Shirakawa Yu. Kia Soa Sơ, lời ngày hôm nay, ta sẽ coi như không nghe. Ngoặc kép, ta đối với ngươi không có gì để nói nhiều. Cũng không thể dành cho ngươi bất kỳ mức độ hiệp trợ. Trở lên, nghe nói như thế. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Rất rõ ràng. Jin ý tứ rất rõ ràng. Đã ở các loại về mặt ý nghĩa ra lệnh trục khách. Liền, hắn không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ áo khoác vạt áo. thức thời đứng lên, người A, chẳng biết lúc nào sẽ chết. Muốn càng thẳng thắn một điểm đối mặt yêu thích sự vật, cùng với trong lòng theo đuổi mới được. Nói xong như thế một câu không hiểu ra sao sau. Shirakawa Yu xoay người, quay lưng Jin, đi ra vài bước dừng lại. Nói tiếp, này cũng thật là cái không sai tổ chức đây. Tràn ngập hơi người, khiến người không thể không muốn cả đời ra sức. Quay đầu cuối cùng lại liếc mắt nhìn Jin lù lù bất động bóng người. Shirakawa Yu nhẹ nhàng nhún vai một cái, thở dài, nơi này đầu vừa là chờ mong, lại là cô tịch, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Tổ chức còn lại tháng ngày đại khái không nhiều đây. Ngữ khí mang đầy tiếc hận nói xong, Shirakawa Yu hai tay cắm vào túi áo, chuẩn bị rời đi. Hai người trong lòng cuối cùng theo đuổi, đến cùng vẫn không có đan dệt đến cùng đi. Hoàn toàn là hai cái chi nhánh khác nhau. Từ nơi này đi ra ngoài, mang ý nghĩa sau đó cùng Jin quan hệ, đem chỉ có thể là quan hệ đồng nghiệp bình thường, hoặc là càng cứng. Nhưng vào lúc này, Shirakawa Yu nghi hoặc nhận ra được, phía sau truyền đến một trận tiếng vang. Jin từ trước quầy bar đứng lên, lạnh nhạt nói, chậm đã, kia xoa sơ, ta thay đổi chủ ý. Không khí thẩm thấu tiến vào hắn thanh âm lạnh như băng bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.